Chương 183, Mẫu tử tử hiếu. Lâm Công Công bỗng dưng thở dốc vì kinh ngạc. Tiểu cô nương này thật to gan, tại trước mặt hoàng thượng lại dám như vậy không kiêng nể gì nói, còn tự xưng ta hoàng thượng lại hiển nhiên không lưu tâm. Một khi đã như vậy, tứ nhi liền theo chấm cùng đi hỏi một chút. Nam tử gật đầu, mặt mày mang theo vài phần trời sinh lạnh lùng như nước màu sắc. Lâm Công Công theo đứng dậy, đang muốn lớn tiếng thông báo nhắc nhở trong điện hoàng hậu, sau đó vừa muốn mở miệng, lại thấy hoàng thượng chuyển con mắt, chấm nhường ngươi dậy bùn một tiếng. Lâm Công Công đầu dạp xuống đất bổ nhào quỳ trên mặt đất, đầu gối chạm đất thanh âm nghe đều cảm thấy đau. Hoàng thượng chiều nam tử đưa tay. Tiểu cô nương ánh mắt xẹt qua hắn ngón tay thon dài, làm như không thấy chuyển qua con ngươi. Hoàng thượng thấy thế, bên môi xẹt qua một vòng bất đắc dĩ thở dài, đáy mắt lại rõ ràng chứa cương triều ý cười. Hoàng đế bệ hạ nhấc chân đi Phượng Nghi cung chính điện đi, xuyên qua cung chức cầu nhỏ, sửa sang mà lên, bước vào chính điện cửa điện. Nam tử bình tĩnh đi theo sau lưng. Đi đến cửa điện trước, nàng quay đầu nhìn về nơi xa thiếu niên nhìn thoáng qua. Thiếu niên chi lan ngọc thụ, phong thần tuấn tú, mặc dù là quỷ, cũng không giấu trong lòng lộ ra ngoài khí khái. Hoàng thượng buông mi nhìn nàng một cái, thấp hỏi, đau lòng nam tử thản nhiên thu hồi ánh mắt, không về phần. Ôn nhu tiếng cười từ trong điện truyền ra, mang theo mẫu thân đối với nhi tử quan tâm, này đạo tương con vịt ngươi thích gắn nhất, ta phân phó phòng bếp cố ý chuẩn bị cho ngươi, ăn nhiều một ít đa tạ mẫu hậu. Ánh mắt vượt qua một đạo trạm giống đàn gỗ ngăn cách, ánh mắt sở cùng, tốt một màn mẫu từ tử hiếu. Mặc lộng lấy phượng áo nữ tử ngồi ở thiện trước bàn, trên mặt mỉm cười, càng không ngừng dùng chiếc đũa cho nàng yêu thích nhi tử chia thức ăn, nhi tử cung kính nói lời cảm tạ, một mình hưởng dụng một bàn mỹ vị. Nam tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên liền cực kỳ nhạt biểu tình, càng thêm đạm nhạt chút, mặt mày lại đồng thời phiếm thượng vài phần bạc lương cuồng nịnh hơi thở. Trong điện thình lình xảy ra im lặng, nhường mẹ con hai người đã nhận ra dị thường. Hoàng hậu xoay đầu lại, mới phát hiện chẳng biết lúc nào trong điện tất cả cung nữ đều quỳ xuống, mà cửa chính điện đứng một thân minh hoàng sắc tôn quý uy nghiêm thiên tử. Trong lòng lộ bột một chút, hoàng hậu trên mặt lại bất động thanh sắc, cung kính đứng dậy đi tới hành lễ, thần thiếp tham kiến hoàng thượng, không biết hoàng thượng giá lâm, chưa từng ra nghênh đón, xin hoàng thượng thứ tội. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Dạ quân thần đứng dậy theo mẫu thân một đạo quỳ lạy, lễ nghi chu đáo, nâng tay cử động chân tại rất có vài phần trưởng tử khí độ. Bình thân. Đế vương ngữ điệu trầm ổn, mang theo đã từng lạnh lùng uy nghiêm. Hai chữ vừa dứt, hắn chậm rãi đi trong điện đi, tại gỗ lim chạm khắc phượng văn thấp trên giường ngồi xuống, thản nhiên mở miệng, mới vừa chấm lại đây nơi này, nhìn đến tiểu thất quỳ tại bên ngoài, là sao thế này hoàng hậu đi qua, tại hoàng thượng hạ vị trí đầu nào trí ngồi, trên mặt đã hoàn toàn chấn định lại, hôm nay tại thư viện phạm sai lầm, bị cố thái phó phạt. Thần thiếp nghe nói sau có chút giận, liền mệnh hắn tỉnh lại một lát. Phải không? Hoàng đế bệ hạ ngước mắt, nhìn về phía đứng ở một bên trường tử, thần nhi, chuyện gì xảy ra? Dạ quân thần kính cần đáp lời, thất đệ cùng mấy cái quyền quý đệ tử đánh nhau, đem gần nhất đọc quốc sách cho xé, cố thái phó liền đánh tay hắn bản. Ngươi lúc ấy đang làm cái gì á? Dạ quân thần sửng sốt, phụ hoàng. Hoàng đế bệ hạ không chút để ý phất phất ống tay áo, lặp lại một câu, ngươi thất đệ cùng người đánh nhau thời điểm, ngươi đang làm cái gì? Dạ quân thần sắc mặt khẽ biến, túi đầu trả lời, nhi thần tại thư cắt trong đọc sách.